vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 180, cô nói cô đã làm gì Diệp Tranh, thì ra là nói khoác à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lựu Đạ Nần Khả Nhi giống như người có tố chất thần kinh đứng lẩm bẩm tại chỗ cả nửa ngày lại không nghĩ đến tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô ta. Mới vừa rồi thật là lo lắng cho Diệp Tranh, mà cũng không nghĩ An Khả Nhi nói chắc chắn như vậy, giống như chắc chắn là đã làm chuyện gì đó với Diệp Tranh. Nhưng mà không phải là Diệp Tranh vẫn lành lạnh mà xuất hiện sao? Ai ui, mới hồi nãy còn làm tôi sợ muốn chết, cho rằng An đại tiểu thư đã tung chiêu lớn gì đó ra, thì ra là khoác lác à, Diệp Tranh không phải vẫn lành lặn, không trời miếng ra nào sao, sao lại không đến được, có người là hy vọng Diệp Tranh không đến, sợ Diệp Tranh nổi bật hơn quán quân là mình đây, cho nên ngày đêm nằm mơm cảm thấy Diệp Tranh không đến được. Loại người này thật là, mỗi ngày đều mong ngóng người ta gặp chuyện, còn nói cái gì mà, đối đầu với mình sẽ không có kết quả tốt, cũng thật làm tôi sợ muốn chết đi, thì ra chuyện này cũng chỉ có thể nói mà thôi, thực hiện còn xa lắm. An Khả Nhi bị các cô nói như vậy, đôi mắt đỏ bừng, gò má nóng lên. Nhưng mà đúng thật là Diệp Tranh xuất hiện ở đây, lành lặn, một sợi lông cũng không thiếu. Cho nên An Khả Nhi căn bản là không thể chối cãi. Chỉ tự trách mình lúc trước quá tin tưởng mấy tên du côn kia, không ngờ Diệp Tranh lại chạy trốn được. Rốt cuộc cô ta mạng gì chứ? Cô ta đi ra ngoài nhanh gọi điện cho đám người kia. Đúng là, dám lấy tiền của tôi mà không làm việc cho tôi. Làm hại mình vui vẻ một hồi. Không chơi chết Diệp Tranh, mà lại làm mình tức chết. Nhưng điện thoại vừa thông, bên kia nhanh nói trước. Bà cô tôi ơi, cô làm ơn tha cho chúng tôi đu tôi vừa mới chạy trốn ra ngoài, cô cũng đừng gọi điện cho tôi, nếu để cô ta biết được sẽ làm chết chúng tôi đó. Ai, anh nói cái gì vậy? Tất nhiên là An Khả Nhi không hiểu, không có gì thì tắt máy, chúng tôi bị hại thật thảm mà, 30 mấy người anh em, không ai là lành lặn quay về, không nói nữa, chúng tôi muốn dưỡng thương, tiền đó cũng không trả cho cô, để anh em bọn tôi dưỡng thương, hừ. Nói xong, bọn họ liền tắt máy. An Khả Nhi có chút ngốc. Cái gì mà dưỡng thương, bọn họ bị người đánh bị thương, Diệp Tranh tìm người đánh họ, An Khả Nhi tự nhiên không thể nghĩ được Diệp Tranh tìm người đánh họ. Mà bên này, hoạt động thương mại bắt đầu, Diệp Tranh lập tức được rất nhiều người nhận ra. Gần đây mọi người đều xem qua quảng cáo của SH do cô vừa quay xong, trên gian hàng của SH vốn cũng là khách hàng thân thuộc vẫn luôn cũng cô chào hỏi và xin chụp ảnh. Diệp Tranh thật rất thích cái quảng cáo kia của cô á, quá đẹp luôn. Diệp Tranh, vì cô tôi cũng đã mua vài bộ màu vàng của SH rồi, nhìn rất là cao cấp, dùng quả nhiên vô cùng tốt à, mà bên này, một mình An Khả Nhi đứng tại chỗ, nhìn Diệp Tranh bên kia thật nổi bậy, cả người tức chịu không nổi. Lúc này, điện thoại An Khả Nhi vang lên, cô nhận máy, vừa định chút giận mắng người, lại nghe người bên công ty đại diện nói. Mộ Dạ Lê mời cô qua bên này, cô có muốn đi hay không, là một bữa tiệc rượu tư nhân. Mộ Tổng, muốn, đương nhiên muốn, nghĩ cái gì vậy, mau nhận lời cho tôi, còn đối với Mộ Tổng như vậy, cô muốn chết rồi, có phải không? Người bên công ty nói, được cô đừng kích động như vậy, có thể không kích động sao, Mộ Dạ Lê vậy mà mời mình. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một đó, chẳng lẽ lần trước gặp ở phim trường, Mộ Tổng liền nhìn chúng mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nghĩ, muốn có cơ hội thắng Diệp Tranh, liền có ngay trước mắt. Cách chương.